Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2520, nguyên lai đây đều là bá tống tiền bối ngưu đồ. Góc truyện audio.com, hồi sư tổ tiểu thải thật là thân nữ như triều thải không có nghe được tống mẹ lời nói bên trong ý tứ, nàng cánh có chút thu hồi, soái khí tại sư phụ lòng bàn tay nhảy lên. Lúc này tiểu thải đã dùng qua tống thư hàng từ Hắc Long thế giới mang về. Hóa hình thạch nhũ, hiện nàng đã có thể huyễn hóa thành người. Chỉ là so sánh với nhân loại hình thái, nàng càng ưa thích chim tước hình thức cương thủ. Đao pháp, đao ý thông huyền hạt sen, nàng là chuẩn bị đi xong đao liêu thải tước. Tống mụ mụ nhếch miệng lên, nhìn về phía nhi tử. Từ tống thư hàng tiến vào gia môn đến bây giờ, nàng phát hiện nhi tử hướng các nàng giới thiệu tất cả thành viên đều là cô nương. Mặc kệ là bạn gái, vật trang sức, hài tử, đệ tử, thậm chí ngay cả chim tước đệ tử đều là cô nương. Nhà ta nhi tử ngốc lúc nào như thế được ưa chuộng rồi. Mẹ, kỳ thật ta còn có cái hai cái dự bị đệ tử. Tống thư hàng vội vàng lên tiếng nói bổ sung. Hiểu con không ai bằng mẹ, trái lại tống mụ mụ ý nghĩ sóng điện tuyến lộ đồ tống thư hàng cũng phi thường tinh thông, dù sao cũng là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Sư phụ còn có dự bị đệ tử. Tiểu thải nghi ngờ nhìn về phía sư phụ, việc này nàng vậy mà đều không biết. Tống thư hàng ho nhẹ một tiếng nói, vị kia đệ tử gọi Joseph là vị người ngoại quốc. Bởi vì một số cơ duyên xảo hợp hiện tại miễn cưỡng xem như ký danh đệ tử đi. Mặt khác, ta tại một cái thế giới khác còn có một vị tiềm lực lớn vô cùng đệ tử ta đang chờ hắn trưởng thành, xông qua ta thí luyện, sau đó thu hắn làm đệ tử, hắn cùng ta rất xứng đôi. Hắc Long thế giới thiếu niên xích đồng, là một cái tự mang. Phục sinh năng lực cũng đã từng quả quyết xóa nick luyện lại thiên tài. Tống thư hàng cùng hắn ước định cẩn thận, hiện tại chỉ chờ hắn trưởng thành, trở thành đệ tử của mình. Dự bị đệ tử đều là nam, tống mụ mụ hỏi, tống thư hàng nhẹ gật đầu. Tống mụ mụ cũng không hiểu thấu nhẹ gật đầu, bên trên tống ba ba một mặt không hiểu thấu, giữa trưa tống mụ mụ chuẩn bị một bàn phong phú thức ăn. Tống thư hàng bọn người cảnh giới bây giờ, sớm đã đạt đến tích cốc tu vi, ăn cơm đã biến thành co cũng được mà không co cũng không sao sự tình. Nhưng tống mụ mụ cùng tống ba ba vẫn là người bình thường. Các ngươi buổi chiều liền muốn đi soát cái kia vọng, tống mụ mụ hỏi, tống thư hàng nhẹ gật đầu. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, sở dĩ thừa dịp hiện tại ta còn tại Văn Châu Thị, liền nhiều thay cố hương giải quyết điểm phiền não đi. Tống ba ba ủng hộ nói, cũng đúng, nơi này là sinh ngươi nuôi ngươi địa phương. Coi như chúng ta tạm thời muốn rời khỏi cũng không thể quên căn. Người Hoa đều có lá dụng về cội lý niệm, chỉ muốn không ra cái gì tình huống đặc biệt như vậy, căn ở nơi nào, nhà ở nơi nào, cả một đời cũng sẽ không biến. Bên trên Diệu Thanh Đạo cô cùng Thương Hải thư sinh may mắn tham gia bá tống huyền thánh gia đình liên hoan hoạt động, nội tâm kích động không được. Bá tống tiền bối, ta có thể chụp tấm hình chiếu sao? Diệu Thanh Đạo cô lấy dũng khí hỏi. Tống Thư Hàng cười nói, loại sự tình này tùy ý đi. Sau đó không lâu, hắn liền muốn tiếp phụ mẫu đi nho ra Kim Liên thế giới định cư. Sở dĩ hiện tại, hắn không còn lo lắng cho mình phụ mẫu tin tức giữ bí mật vấn đề. Mặt khác, xưa đâu bằng nay, hắn hôm nay đã không còn lo lắng hạng giá áo túi cơm dám đối phó người nhà của hắn. Góc truyện audio.com, ưa thích chụp ảnh yêu thích cũng làm cho hắn nhớ tới. Cửu Châu nhất hào quần, bên trong Lệ Chi tiên tử, đạt được bá tống tiền bối đồng ý về sau, Diệu Thanh Đạo cô mặt lộ vẻ mừng rỡ. Nàng móc ra tự chụp cán, đưa điện thoại di động giơ lên cao cao. Quả nhiên, không phải mỗi người đều cùng, Cửu Châu nhất hào quần. Tiền bối như thế tao thao tác phong phú, Lệ Chi tiên tử vì tự chụp thậm chí còn nghiên cứu ra chuyên môn dùng để chụp ảnh pháp thuật có thể để máy ảnh hoặc điện thoại tiến vào không người quay chụp hình thức. Diệu Thanh Đạo cô có thể làm không đến, đập xong ảnh chụp về sau, Diệu Thanh Đạo cô lại chờ mong hỏi. Tiền bối ta có thể phát bằng hữu vòng sao, tiêu đề nàng đều nghĩ kỹ, hôm nay có may mắn cùng bá tống tiền bối cùng bàn ăn cơm, PS cả bàn đồ ăn là bá tống tiền bối mẫu thân Triệu gia lão tổ tự tay nấu nướng. Tùy ý đi, Tống Thư Hàng vui a nói. Tạ ơn tiền bối, Diệu Thanh Đạo cô vui vẻ cúi đầu tại điện thoại di động của mình bên trên thao tác bắt đầu. Bá tống tiền bối chân nhân, quả nhiên so trong truyền thuyết muốn thân thiết rất nhiều, cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Tống mụ mụ, chấm, loại con này đột nhiên thành đại nhân vật cảm giác nàng trong lúc nhất thời còn không thể hoàn toàn thích ứng. Có trời mới biết con của mình một năm qua này đều kinh lịch cái gì. Lại nói Thư Hàng, Tống ba ba đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân, ta và mẹ của ngươi hiện tại tu luyện còn tới kịp sao? Tống Ba Ba nghiêm túc hỏi, hắn còn muốn tiếp tục yêu Tống Mụ Mụ một vạn năm, yêu thương chưa xuất thế nữ nhi một vạn năm. Tống Thư Hàng trả lời, trên lý luận tới nói, trễ, vượt qua 8 tuổi liền cái gì hí, 8 tuổi năm đó, ngươi cũng vẫn còn ở đó. Tống Ba Ba lời nói đến một nửa lúc đột nhiên cắt đứt. Nhi tử thật vất vả mang theo hai cái có hí cô nương trở về, hắn sao có thể tại hai vị cô nương trước mặt yếu đi nhi tử mặt mũi. Huống chi còn có Thương Hải thư sinh cùng Diệu Thanh đạo cô ở bên, hắn tự nhiên muốn giữ gìn nhi tử hình tượng. Bên trên Thương Hải thư sinh cùng Diệu Thanh đạo cô vội vàng cúi đầu không nói, sợ nghe được bá tống tiền bối cái gì hắc lịch sử. Sở dĩ ta nói rõ lý lẽ luận lên a, Tống Thư Hàng cười nói. Lại cho ta chút thời gian, về sau sẽ có biện pháp. Tin tưởng các ngươi nhi tử thủ đoạn, hiện tại dẫn đạo phụ mẫu đi tu luyện ý nghĩa không lớn. Chờ đến nho ra thế giới về sau, hắn sẽ thỉnh cầu nho ra trước cho phụ mẫu đánh xuống phương diện tu luyện lý luận tri thức, dù sao nho ra dạy bảo năng lực thiên hạ vô song. Sau đó, liền chờ tương lai lại nói, bá tống tiền bối, quả nhiên là muốn tranh đoạt thiên đạo. Thương Hải thư sinh cùng Diệu Thanh đạo cô thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù không biết bá tống tiền bối phụ mẫu vì cái gì không có tu luyện, vẫn là người bình thường. Nhưng quả nhiên, bá tống tiền bối đem phụ mẫu phong ấn đến cái niên đại này giải phong, vì cho phụ mẫu mưu đồ tương lai. Người bình thường đến bá tống phụ mẫu tuổi đời này, sớm đã không có tu luyện khả năng. Bất kể là cái nào thể hệ tu luyện giả tuổi tác đến trình độ nhất định về sau, trừ phi có nghịch thiên kỳ ngộ, nếu không đều nhất định tiền đồ không ánh sáng. Nhưng nếu như bá tống tiền bối tranh đoạt thiên đạo, chứng đạo bất hủ về sau, vì chính mình phụ mẫu nghịch thiên cải mệnh há không dễ như trở bàn tay. Góc chuyện audio.com, bởi như vậy tựa hồ rất nhiều vấn đề đều có thể giải thích thông. Bá tống tiền bối bóp lấy thời đại này chứng đạo, hết thảy đều tại hắn tính toán bên trong. Không hổ là bá tống tiền bối, khiến cho cả cái thời đại run rẩy nam nhân. Tại Thương Hải thư sinh cùng Diệu Thanh đạo cô trong lòng, bá tống tiền bối hình tượng lại một lần nữa đạt được thăng hoa. Nghỉ ngơi một chút, một hồi về sau chúng ta xuất phát. Tống Thư Hàng đứng lên nói, tống tiền bối, bạch tiền bối tại quần bên trong, ngươi, lúc này, bên trên Vũ Nhu Tử đột nhiên lên tiếng nói. Bạch tiền bối thượng tuyến rồi, Tống Thư Hàng lấy điện thoại cầm tay ra. Bạch tiền bối không phải còn tại mưu đồ tạo thần sao? Hôm nay cứ nhiên có không thượng tuyến, mở ra điện thoại, mở ra, Cửu Châu Nhất Hào quần. Về sau Tống Thư Hàng thấy được Bạch tiền bối lên tiếng. Bá Diệt Thư Hàng, có online không? Tống Thư Hàng trả lời, Bạch tiền bối tìm ta, chấm, ta là Lưu Tinh kiếm chủ nhân còn tại vội vàng. Bạch tiền bối tài khoản trả lời cách chương.